Tuyết Lạc Trần Duyên, chương 59, ngoại truyện ngọt ngào, một nhà ba người. Góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc lễ trao giải, Nghe Lạc Trần vội vã kéo tôi vào trong xe, mà Từ Dĩnh tự lái xe quay về khách sạn. Tôi ngồi cách cửa sổ xe cười xin lỗi cô ấy. Nghe Lạc Trần lại nói dõng dạc, không sao, cho cô ấy một cơ hội đi kết giao với đàn ông Pháp. Ông chủ như anh thật là biết quan tâm. Còn không quên giúp cấp dưới giải quyết vấn đề trung thân đại sự. Tôi trừng mắt liếc anh một cái, quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm của nước Pháp cũng giống vậy thôi, cũng đầy sao sáng đầy trời, đẹp có lẽ sánh ngang bằng ánh trăng, chỉ là nơi ngã tư đường không giống thành phố. Khắp đường lớn tràn ngập mùi nước hoa và cà phê. Đây là đại lộ Champs-Élysées, còn được gọi là đại lộ Élysées Avenue. Là con đường đẹp nhất Paris. Lời anh nói chưa xong, liền quay đầu liếc tôi một cái, cười hì hì nói, em sẽ không so sánh nó với đường ở thành phố D đó chứ. Đáng ghét, chuyện này anh cũng biết, tôi có chút xấu hổ, nhưng cây ngay không sợ chết đứng nói, so sánh như thế nào, Paris dù có tốt cũng không phải là nhà em, như vậy còn phụ thuộc vào em có muốn hay không? Không phải nói quân đội việc binh không ngừng sao? Chờ đến lúc em cởi quân phục, chúng ta sẽ di dân đến nước Pháp, lấy hộ khẩu Paris cho em. Không phải là vùng ngoại thành nha. Tôi bị anh đùa mà cười, cảm thấy cái miệng của anh nhiều lời hơn trước kia một chút. Nghe Lạc Trần cũng không vội vàng trở về. Anh vừa lái xe thong thả, vừa nói cho tôi biết lịch sử 300 trăm của ngã tư đường. Nói về văn hóa nước Pháp. Từ Khải Hoàn Môn đến sông Sena, bảo tàng Louvre, từ tháp Eiffel đến Fenex Saigon, đến viện Thánh Mẫu Maria, sân khấu kịch Paris, giọng điệu anh từ từ mà dịu dàng, không khỏi làm tôi nhớ đến lúc học trung học đọc qua những tác phẩm văn học nước Pháp cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Và những tác giải vĩ đại đó, thời gian chậm chạp mà nhẹ nhàng trôi qua, cùng người yêu ở nước Pháp lãng mạn. Cảm giác không đúng thực như trái tim bay lên trên trời cao. Tôi thò đầu ra ngoài một chút, thưởng thức kiến trúc thế kỷ 19 hai bên đường, còn có những ngọn đèn đường phòng theo kiểu cây ngô đồng cổ ở hai bên đường. Cả đường đèn đều sáng rực rỡ, tất cả khách sạn nổi tiếng, rạp chiếu phim, nước hoa, trang phục, từ cổ đến hiện đại, từ văn học đến nghệ thuật đều nói lên không khí lãng mạn cả nước Pháp. Bỗng nhiên một đôi tình nhân lướt qua xe chúng tôi, người đàn ông Pháp đó ôm vai người phụ nữ trong tay đang cầm hoa hồng đỏ tươi. Cười rất ngọt ngào trong tim tôi có chút nổi lên, Nghe Lạc Trần, anh cũng tặng hoa tươi cho em đi. Được thôi, anh cười sung sướng đồng ý với tôi, nhưng một bên lại vỗ vỗ túi quần của mình. Không xong rồi, anh không có tiền, vẻ mặt tôi hoang mang nhìn anh. Anh cười giải thích, sau khi anh chết không phải công ty để lại cho em sao? Lần này đến Paris, ông nội chỉ cho anh tiền mua vé máy bay. Ông nói nếu như không tìm được Nhạc Tuyết, hoặc Nhạc Tuyết không chịu cùng cháu trở về, thì cháu ở lại Paris mà ăn xin luôn đi. Dù sao không phải cháu thích rời xa khỏi ông sao? Tôi biết anh lại giỡn tôi. Liền nhích lại gần anh, dùng đầu dựa vào bờ vai anh làm nũng. Lạc Trần, không cho nhắc tới chữ chết nữa. Em sợ, một lần là đủ rồi. Có biết không, anh vỗ mặt của tôi. Rất nghiêm túc nói, sẽ không bao giờ nữa. Anh cam đoan, phía trước là cửa hàng bán hoa. Nghe Lạc Trần lại lái xe đến phía trước, đậu vào chỗ dừng xem. Anh kéo tôi lại phía sau, cũng không vội vàng đi làm cái gì, mà cúi đầu cài lại khuy áo cho tôi. Động tác của anh từ tốn. Dường như sau khi cài xong một nút thì ngón tay của anh lại dừng ở đó vài giây. Một hơi thở ấm áp tràn ngập đầu mũi. Tôi hít hít cái mũi, đem nước mắt ngăn lại ở hốc mắt. Thời khắc hạnh phúc như vậy, tôi cũng không muốn nước mắt ngăn cản tầm mắt mình. Cài xong nút áo cuối cùng, anh ngẩng đầu cười yếu ớt với tôi. Lạnh không? Tôi lắc đầu, đêm Paris nhiệt độ có thể xuống tới 0 độ. Nhưng với tôi lại cảm giác rất ấm áp, khi anh đi ra từ cửa hàng hoa đi ra, khi anh cầm một bó hoa hồng nhạt đi về phía tôi. nước mắt tôi rốt cuộc cũng không cách nào khống chế được. Anh thong thả đến gần tôi. Loại cảm giác này khiến tôi nhớ tới đêm tân hôn hôm đó. Anh cũng mặc lễ phục đen như thế, cầm một bó hoa hồng nhạt, từ trong gió tuyết đi tới. Chỉ là giờ phút này nụ cười đậm hơn, cũng ấm áp hơn. Đầu ngốc, khóc cái gì, là chê bó hoa quá nhỏ, hay là chê nó không đủ diễm lệ. Anh nhẹ nhàng sờ trên đầu tôi một chút, đem hoa đặt vào trong lòng tôi. Màu đỏ xinh đẹp rất khiến người khác tuyệt vọng. Cuối cùng anh cảm giác được màu nhạt là một loại màu sắc hy vọng. Nhạc tuyết, xin lỗi, anh sẽ không bao giờ khiến em tuyệt vọng nữa. Anh vừa nói, dùng tay nâng mặt tôi lên, cúi đầu tỉ mỉ hôn khô nước mắt cho tôi. Tôi thoáng lùi về phía sau, lại bị anh dùng tay ôm chặt phần eo hơn. Nói nhỏ, đừng xấu hổ, nếu như ở ngã tư đường Paris không cùng người yêu của mình ôm hôn. Lúc trở về em sẽ hối hận, môi tôi bị phía môi anh mềm mại phủ kín, ẩm ướt mà lại ngọt ngào, nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài, vẫn trộn lẫn với đại lộ Champs-Élysées phiêu đãng hương cà phê, nước hoa, hương mùi bơ bánh gato, còn có mùi hoa nhàn hạt, tình thần tôi hồi lâu cũng không quay về, chỉ là theo anh tưởng niệm về chuyện cũ, hương vị ngọt ngào sau khi trải qua cực độ khống khổ. Thơm quá, sau khi anh rời môi tôi ngu ngơ nói ra hai chuyện này. Nói anh sao, không, là hương hoa. Sau khi nghe đáp án, anh nhăn cằm, đôi môi dẹp cong lên đầy uất ức. Tôi không khỏi cười lên, yêu đến chết vẻ mặt này của anh. Lạc Trần, chúng ta trở về đi. Ừ, anh gật đầu, lại cười quỷ dị một chút. Ở đây lãng mạn nhưng lộ liễu quá, có một số việc vẫn không thể làm. Đáng ghét, trở lại khách sạn, tôi nghĩ rằng anh sẽ không chờ được mà ôm tôi lên giường. Nhưng vẫn không có, chỉ là chậm rãi cởi áo khoác ngoài. Sau đó lui về phía sau một bước nhỏ, nhìn tôi anh nhìn từ đầu tới chân, lại từ dưới lên trên qua một hồi tôi bị anh nhìn đến dựng cả lông. Có phải em biến dạng rồi không? Không có, anh lắc đầu, cười nói, căn bản em đã xấu. Đáng ghét, anh mới xấu. Tôi nhào vào trong lòng anh, gắt giọng, có hối hận khi cưới em không? Cho dù là một chút, không có, chỉ là hối hận không nên thiết kế lễ phục có cổ thấp như thế này. Khiến trang phục của em đẹp như vậy, khiến đàn ông nước Pháp nhìn thấy bộ ngực sữa của em. Anh thật sự là phần tử thoái hóa, giọng điệu anh càng ngày càng thấp, giống như một chút câu dẫn hồn phách. Tôi cúi đầu, có chút ngượng ngùng nhìn ngực trắng như tuyết của mình, mà ngoài cửa sổ, lại là bóng đêm say lòng người. Bà xã, anh chờ không được rồi, không tắm nữa, anh ôm lấy tôi. Giọng nói càng ngày càng khàn khàn, đều tại em, chẳng những mặc đồ như thế mà còn làm ra vẻ mặt dụ dỗ anh. Đêm càng ngày càng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc của tôi với anh, cảm giác ôm anh như vậy thật chân thật. Bị vuốt ve ở chỗ mẫn cảm như bị kích động khi điện giật. Tôi không nhịn được dán chặt vào anh. Lạc Trần, em không rời khỏi anh. Tôi tưởng anh sẽ ôm tôi càng chặt. Nhưng khi sắp đến cơ thể tôi, anh lại nhanh chóng rút ra. Bà xã, chuẩn bị tốt tâm lý sinh cục cưng chưa? Trước khi từ nước Mỹ trở về, anh đã làm giải phẫu tháo ra. Đây là anh, hay là trời cao ban cho tôi món quà chân quý nhất? Tôi ra sức gật đầu, ôm chặt thắt lưng anh, dùng hành động nói cho anh biết, tôi chuẩn bị tốt rồi, vẫn luôn chuẩn bị tốt, nhưng mà anh mím miệng như trẻ con. Bà xã, em phải cam đoan với anh, cái gì, cam đoan có cục cưng em sẽ không lạnh nhạt với anh. Cam đoan sẽ không đem toàn bộ tâm trí ở trên người con mà mặc kệ anh. Cam đoan sẽ không vì cục cưng mà vứt bỏ anh. Cam đoan sẽ không chỉ yêu cục cưng mà không yêu anh. Em cam đoan nếu cả cục cưng và anh cùng khóc, trước tiên em sẽ dỗ anh. Sau đó với tới con, tôi cười cam đoan thay anh. Như vậy thì sinh đi. Anh thình lình bất ngờ xông vào cơ thể tôi. Trong kích động triền miên, càng khiến cho tôi cảm nhận được phần hạnh phúc mãnh liệt. Một mùa đông 5 năm sau, bầu trời cũng tung bay đầy tuyết. Nhưng bông tuyết trắng tinh như tinh linh tung bay trong bầu trời. mẹ cài lại nút áo đi. Nếu không tuyết sẽ rơi vào trong người của mẹ, bụng sẽ đau. Con trai 5 tuổi bảo bối của tôi nghe lãng khi đang đắp người tuyết. Vẫn không quên nhắc nhở tôi. Thực ra đây đều là nghe Lạc Trần bắt đầu dạy con từ lúc 1 tuổi. Liền truyền bá cho nó quan niệm như thế. Đàn ông phải bảo vệ người phụ nữ mình yêu. Đối với nghe lãng mà nói, mẹ chính là người phụ nữ nó yêu nhất. Nhưng con bị tôi mặc đồ thành một cục bong, vụng về lăn quả cầu người tuyết. Cái miệng nhỏ vẫn không ngừng nhắc tới. Đắp một ba một mẹ, lại đắp một lang lang. Mới sum vầy, đây là trước khi Lạc Trần đi Paris. Hứa hẹn đối với con, khi trận tuyết đầu tiên tới, lang lang đắp xong ba người tuyết, thì ba sẽ quay về. Nhắc tới cái tên lang lang, tôi muốn cười, đứa nhỏ này tới rất hạnh phúc. Cũng không dễ dàng, kết sắt trong nhà bỏ duy nhất là bức thư cam đoan của ông nội. Trên đó chỉ viết một câu, tiểu bùn, nhạc tuyết, sinh một đứa đi, ông nội đảm bảo không cướp đi. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy là hai ông cháu đang nói đùa. Nhưng không nghĩ khi về đến trong nhà, Lạc Trần trịnh trọng bỏ nó vào trong két sắt. Tôi hỏi, anh không tin ông nội sao? Anh lắc đầu nói, không phải, đây là trách nhiệm đối với bảo bối. Tương lai con trưởng thành, sẽ đem toàn bộ giao cho con. Sau đó, khi tôi mới cầm giấy chuẩn đoán mang thai trên tay, bản thân lại trở thành gấu trúc của Nghê gia, giống như cung phụng vật báo quốc gia. Mẹ chồng mỗi ngày đều gọi điện tới hỏi bụng to bao nhiêu rồi. Có cảm giác cục cưng đang di chuyển không? Thực ra lúc mới ban đầu cảm giác gì tôi cũng không có. Chỉ biết ăn ngốc ngủ ngốc, mà Lạc Trần ngoại trừ tôi đi làm, mỗi khắc anh đều ở bên cạnh tôi. Mỗi tối đều ghé vào trên bụng tôi, tiến hành dưỡng thai với cục cưng. Nhưng anh nói nhiều nhất là một câu. Sau khi con sinh ra, không thể đoạt mất nhạc tuyết với ba. Bởi vì người phụ nữ ngốc này là của ba, tôi bị anh khiến cho không thể nói gì. Không nghĩ đến anh đã sớm ghen tị với con như thế rồi. Ngày đó tiểu bảo bối ra đời, là một trận tuyết lớn đem con nghênh đón đến thế giới này. Màu trắng cả một dãy. Lạc Trần nói, con trai anh từ ngoài đến trong, từ trong tim đến tư tưởng đều sạch như tuyết trắng. Lúc cục cưng cất tiếng khóc chào đời, tôi đã mệt đến không thể chống đỡ nổi. Nhưng rõ ràng nhìn thấy Lạc Trần khóc, anh không chút nào che giấu trước mặt bác sĩ và y tá. Anh là người mong chờ cục cưng hơn ai khác sau đó. Tôi nghe rất nhiều y tá lưu truyền nhiều như thế. Lúc bảo bối được sinh ra, nước mắt của ba nhất định là người ba thương yêu nhất, nhưng buồn cười nhất, nhưng lúc ba hạnh phúc nhất thì cục cưng lại không nhìn thấy. Mỗi ngày đến bệnh viện thăm, cục cưng sẽ cười với ba mẹ, cười ngọt ngào như mật ong, lại thêm da trắng nõn, giống như tiểu thiên sứ tới nhân gian, mang đến bao thương yêu nhưng hết lần này tới lần khác nhìn thấy ba của mình. Cục cưng vẫn không ngừng khóc. Một lần cũng không mỉm cười với anh, Lạc Trần yêu sầu lo lắng. Sau đó khi chúng tôi suy đoán, là vì khi anh dưỡng thai dạy con quá thành công, cục cưng trong bụng của mẹ đã xem anh như kẻ địch rồi. Chuẩn bị đoạt lấy người phụ nữ gọi là Nhạc Tuyết. Đêm đó, phòng bệnh rất yên tĩnh. Khi tôi ngủ mơ màng đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy Lạc Trần ôm cục cưng khóc, nhỏ giọng dỗ ngoan. Không khóc, con đã đến thế giới này. Ba sẽ tặng con món quà quý giá nhất. Ba sẽ đem Nhạc Tuyết cho con mượn làm mẹ. Thời hạn là 27 năm. Nhưng yêu cầu lợi tức. Đợi con lớn lên có con của mình. Cũng đem bà xã của mình cho con của con mượn làm mẹ. Điều này thuận tiện trả hết luôn. Tôi nghe mà muốn cười. Nhưng bỗng nhiên phát hiện cục cưng không khóc nữa. Hơn nữa còn ở trong lòng ba cười đùa. Thật là êm tai, Lạc Trần vội vàng ôm cục cưng quay lại trên giường, reo hò nói, Nhạc Tuyết, con đã cười với anh rồi, cục cưng cười với anh rồi anh cũng vui vẻ theo con. Nhưng tôi lại có chút đau lòng, từ khi nhập viện tới nay, anh bỏ bê tất cả công việc, mỗi ngày đều ngốc ở chỗ này với tôi. Rất nhiều người đều giễu cợt hỏi, rốt cuộc là cô sinh cục cưng hay Lạc Trần nhà cô sinh cục cưng? Nhưng sinh cục cưng cũng không phải chuyện khó. tên mới là khó nhất. Lúc đầu tôi và Lạc Trần bàn bạc muốn ông nội và ba chồng chọn một chữ để đặt. Vì cả hai đều là người nhà quân nhân, vừa đối với tương lai cục cưng gửi gắm hy vọng, cho nên chọn ra hai chữ phân biệt là tướng và quân. Trong miệng Lạc Trần im lặng nhắc lại, nghe tướng quân Bùn, Nhạc Tuyết, em có nghe thấy giống như có ý có tiếng mà không có miếng không? Tôi ôm cục cưng cười không đáp, nhưng anh lại không để ý tới tôi, lại gọi cho hai vị trưởng lão, khôn khéo từ chối hai từ này, muốn họ đặt lại một lần nữa. Sau đó mọi người chúng tôi phát hiện Lạc Trần rất bắt bẻ. Ông nội là bố chồng dường như đã lật khắp cả từ điển. Khác với tự điển là người chung dùng để chọn chữ trong trường hợp như đặt tên. Đưa không đến ngàn tên thì cũng trăm cái tên, nhưng anh vẫn không hài lòng. Cuối cùng khiến cho khi ông nội nhận điện thoại của anh cái gì cũng không nói. Trực tiếp mắng, mà bố chồng tôi lại dứt khoát đến điện thoại cũng không nhận. Không có cách nào khác bố chồng Nghê Thiên Hằng cũng chọn ra được một cái tên. Gọi là Nghê Lãng, hy vọng sau này cháu lớn lên khỏe mạnh vui vẻ. Mặc dù với tên này Lạc Trần cũng không quá hài lòng. Nhưng vẫn quyết định dùng nó. Tôi rất hiểu tâm ý Lạc Trần bởi vì anh luôn nói người Nghê gia. Chỉ riêng anh là người ba duy nhất không có tư lợi. Với mọi thứ đều lãnh đạm, nhưng lại khiến cho ông nội ghen tị. Bởi vì anh chọn tên không tiếp thu, cho nên anh vẫn không chịu gọi Nghê Lãng. Chỉ gọi cục cưng là tiểu bạch nhãn lang mắt sói. Nói là nhà Bùn lại nhiều chỉ không có lương tâm của soi nhỏ. Mà ông nội lại vui vẻ. Nên nhũ danh của cục cưng là Lang Lang, gọi đến lúc 5 tuổi đều đã thành thói quen của mọi người. Lúc đầu có Lang Lang không chỉ khiến ngôi nhà nhỏ của chúng tôi tăng thêm niềm vui vô hạn. Ngay cả thói quen bận rộn của người nhà Nghê gia, cũng thường tụ họp ở nhà tôi thăm cục cưng. Mỗi tháng ông nội nhất định sẽ đến thành phố D một lần. Còn thương lượng muốn đem Lang Lang mượn đi chơi vài ngày nhưng làm sao Lạc Trần cũng không đồng ý, nhưng đã 5 năm. Mỗi khi học viện nghỉ đông và nghỉ hè, một nhà ba người chúng tôi liền đi Bắc Kinh ở một tháng. Khiến ông nội hưởng thụ cuộc sống tứ đại đồng đường vui vẻ. Mẹ lại đang cười lén. Ba nói nhìn thấy mẹ như vậy, thì con phải nhắc nhở mẹ. Giọng nói non nớt của Lang Lang đánh thức tôi từ hồi ức. Xem ra Nghê Lạc Trần luôn ở trước mặt con bôi nhọ tôi rồi. Bởi vì tôi nhìn thấy khi anh và con chơi, cầm lòng không được khóe miệng là cười lên, Lạc Trần sẽ nói anh thật sợ em có một ngày cười mãi. Cười đến ngốc luôn nói xong anh lại lẩm bẩm có điều là. Em cười đi, cũng đã đủ ngốc rồi, còn có thể ngốc đến thế nào nữa? Mẹ, hôm nay ba có thể trở về từ Paris không? Khi đi ba nói. Lang Lang đáp xong ba em bé người tuyết, ba sẽ quay về với mẹ và Lang Lang. Ánh mắt con trai càng ngày càng giống Lạc Trần, trong veo còn lộ ra nét tĩnh mịch, con dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi, giống như muốn tôi cho nó một lời hứa. Tôi biết con nhớ ba, Lạc Trần của tôi đã đi Paris nửa tháng rồi, anh hứa chưa bao giờ nuốt lời, nhưng trời tuyết rơi nhiều như thế này. Bảo bối, chúng ta không chơi nữa. Bên ngoài rất lạnh, theo mẹ vào nhà chờ ba, không được gọi con là bảo bối. Ba nói, chúng ta là đàn ông phải bảo vệ mẹ. Được, người đàn ông nhỏ của mẹ, mẹ làm sủi cảo cho con ăn. Tôi ôm con trai, như ôm lấy một viên lăng nhỏ, khuôn mặt lạnh áp vào trên mặt tôi. Rất giống ba của nó, tuy luôn cường điệu mình là đàn ông, nhưng bao giờ cũng thích dính vào trong lòng tôi, quấn ở bên người tôi. Hôm nay bà nội không tới, tại sao lại có sủi cảo? Ba nói ba cũng không làm việc này, mẹ nhất định cũng không. Tôi không nói, nhưng trong lòng lại không ngừng mắng Nghê Lạc Trần, luôn ở trước mặt con nói xấu tôi. Biết càng ngày càng lớn, xem ra lời hứa của Lạc Trần không thể thực hiện rồi. Sau khi tắm rửa cho Lang Lang xong, tôi liền dỗ con ngủ trước, dù có chút thất vọng. Nhưng vẫn rất ngoan, trước khi ngủ còn không quên nhắc tôi, nếu ba trở về thì nhất định phải đánh thức con dậy. Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng của con, khi ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn có chút chu lên. Không biết là đang gặp mộng đẹp gì. Tôi không khỏi cười lên. Lúc này, nghe thấy trong sân có tiếng mở cửa rất nhỏ. Bước chân quen thuộc chậm rãi tới gần. Trong lòng tôi không khỏi trở nên kích động. Cửa phòng bảo bối đang mở. Có lẽ là không muốn gió lạnh vào. Lạc Trần đứng ở cửa nhìn tôi. Mỉm cười, anh đoán em ở phòng Lang Lang. Quần áo và trên tóc anh đều vương bông tuyết. Ngay cả lông mi cũng chợt lóng lánh. Hết lần này tới lần khác anh đều như vậy. Đặc biệt mỉm cười như thế khiến tôi cảm động. Tôi vội vàng đem bảo bối đặt trên giường. Thằng bé vẫn ngủ say sưa. Liền làm ra bộ dạng sốt ruột. Đi tới bên người anh. Tuyết như vậy vẫn trở về. Nguy hiểm lắm. Anh ôm tôi nói nhỏ. Chuyến bay đi thành phố D hủy rồi. Anh chỉ có thể đến Bắc Kinh rồi ngồi tàu trở về gấp. Lạc Trần, tôi áp vào trong lòng anh muốn khóc. Thực ra lời hứa đó không cần thực hiện. Nhưng anh luôn nghiêm túc như vậy. Xịt, anh dùng ngón trỏ đặt trước môi tôi làm động tác không nên nói. Sau đó cởi áo khoác đưa cho tôi. Mình lại đi nhẹ tới bên giường Lang Lang. Chỉ sờ sờ người con trên chăn. Sau đó lại hết nhìn đông lại nhìn tây tìm thứ gì. Anh tìm gì vậy? Tôi hỏi nhỏ. Núm vú cao su. Hả, con trai anh đã đủ lớn rồi. Sớm đã không bú cái đó nữa. Tôi trừng mắt liếc anh một cái. Trước luyện tập đi, lên lên tìm bà xã. Vẫn không phải cần ăn sao? Anh lưu man hanh, nói chưa xong tôi đã bị anh nhẹ nhàng ôm lấy. Quay về phòng ngủ của tôi và anh. Nhớ anh không? Dường như anh cũng không vội vàng làm gì. Chỉ đưa tay luồn vào áo ngủ của tôi. Chậm rãi du ngoạn, như đang giải thích nỗi khổ. Bà xã, anh quay về vội vàng. Không mang quà, cơ thể của anh lạnh. Nhưng tay đặc biệt ấm áp. Đầu ngốc, quay về là món quà tốt nhất. Tôi nhẹ nhàng nói dùng mặt cọ cọ ở mặt anh. Có bông tuyết ẩm ướt hòa tan. Man mát, hồi lâu, chúng tôi không nói gì. Chỉ yên tĩnh cùng dựa vào nhau. Xem bông tuyết ngoài cửa sổ. Phần lớn rơi thành tro bụi. Dường như chỉ có âm thanh ở bên tai chúng tôi. Tuyết nói nhẹ với Trần. Trần, rơi vào trong lòng anh. Là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này của em. Mùa đông này em nguyện ý vì anh mà hòa tan. Hoàn, cách chương.